Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, 289. Chương 289, rời khỏi toàn chân, Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ một đường yên lặng không nói gì. Khuôn mặt lãnh đạm, để Triệu Chí Kính thật là không có cảm giác thành tựu. Lẽ nào hai người bọn họ không nên giống như là bị lão sư bắt được yêu sớm nam nữ. Lại là lo lắng, lại là ngọt ngào, ở gặp gia trưởng trên đường một hồi lẫn nhau cổ động, một hồi lo sợ bất an. Triệu Chí Kính tuy là ý tưởng không có như thế hiện đại, thế nhưng tinh thần là muốn thông, thậm chí hắn còn trực tiếp đoán trúng một cái chân tướng. Bọn họ lần này thực sự là đi gặp gia trưởng a. Trong cung Trùng Dương, Triệu Chí Kính quang minh lẫm liệt đánh Hoàng Siêu báo nhỏ cáo. Sư phụ, các vị sư bá, ta hôm nay tại Hậu Sơn đụng vào Dương Quá Tư hội phái cổ mộ nữ đệ tử. Hắn làm như thế, vi phạm Trùng Dương tổ sư di huấn, đem chúng ta thanh quy giới luật, coi là không có gì. Chính hắn cũng thừa nhận. Hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều lui về phía sau núi cùng vị này Long cô nương gặp lại. Cái này nếu như không phải nghiêm phạt hắn, chúng ta toàn chân giáo uy nghiêm ở đâu? Trùng Dương tổ sư di huấn có còn hay không phân lượng? Hắn khổ đại cừu thâm nói, để mọi người sắc mặt cũng rất khó xem. Tục gia đệ tử kỳ thực không cần thủ giới luật, bọn họ xuống núi đi dạo cái thanh lâu đều không sao. Miễn là đừng bại lộ toàn chân giáo thân phận, bằng không còn là muốn trừng phạt nghiêm khắc. Mã Ngọc nghĩ đến Hoàng Siêu tu vi võ công, đối với cái này thiên phú rất cao đồ tôn rất xem trọng, chuẩn bị bán một cái nhân tình, vẻ mặt lạnh nhạt nói ra. Ừ, Quá Nhi cùng Long cô nương kết giao bằng hữu, cũng không thể chỉ trích nặng, hai nhà chúng ta sâu xa thâm hậu. Hậu bối đệ tử hóa thù thành bạn, cũng là cố gắng tốt đẹp. Hắn sừng sộ lên, đối với Hoàng Siêu nói. Thế nhưng người mỗi thiên hòa long cô nương gặp lại, há lại không phải làm lỡ tu luyện. Hừ, trẻ trung không phải nỗ lực, lão đại đồ bi thương. Quá Nhi, ngươi là tục gia đệ tử, sau này đón dâu, cũng tự có mẹ ngươi nắm chặt. Chúng ta mấy cái này lão đạo ngược lại không tiện nhúng tay, nhưng là ngươi ở đây toàn chân giáo trong lúc, nhưng phải tuân thủ giới luật, tu thân dưỡng tính, cùng các vị sư huynh đệ giống nhau. Ngươi hiểu chưa? Triệu Chí Kính gương mặt đắc ý lập tức biến thành tức giận. Thật vất vả bắt lại Hoàng Siêu một sai lầm, lại bị sư môn trưởng bối nhẹ nhàng buông. Hắn siêu chàng khám xét muốn cho Hoàng Siêu thêm chút hành vi phạm tội. Không đợi hắn nhớ đi ra, Khưu Sử Cơ lại bạo phát. Quá Nhi, ngươi cái này nghịch đồ, ngươi làm sao có thể vi phạm Trùng Dương tổ sư di huấn? Hắn dựng râu trừng mắt, chứng kiến tiểu long nữ nhìn kỹ Hoàng Siêu ánh mắt, tâm lý càng là lão đại không vui. Ta trước đây cũng nhắc nhở ngươi, muốn mời trọng phái cổ mộ đạo hữu, ngươi dĩ nhiên cùng nhân gia nữ đệ tử thật không minh bạch. Không được, ngươi về sau không cho phép cùng Long cô nương lui tới. Long cô nương là bằng hữu ta, thứ cho đệ tử không thể vâng theo. Sư tổ ngươi vẫn cùng rất nhiều giang hồ nhân sĩ gặp gỡ, có vài người phong bình khen chê nửa nọ nửa kia, mà phái cổ mộ Long cô nương tâm địa thiện lương, dựa vào cái gì không cho phép đệ tử sao mà lui tới? Mã Ngọc cười hắc hắc. Tôn Bất Nhị cũng nở nụ cười, bọn họ liếc mắt nhìn ra, Hoàng Siêu sợ là cùng vị này Long cô nương có điểm tư tình. Hai người ở đại sảnh vừa đứng, chính là trai tài gái sắc, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Hoàng Siêu lại không phải đạo sĩ, tiểu long nữ cũng không phải ác nhân, hai người bọn họ ngược lại nhạc kiến kỳ thành. Chỉ là lo lắng Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ tự chế không đủ, làm ra giữa hai phái lời đồn xấu. Nghĩ tới đây, Mã Ngọc lộ ra một cái hòa thuận nhất nụ cười. Khâu sư đệ, đây chính là ngươi không đúng mà. Người thanh niên ở chung, chúng ta lão gia hỏa trộn đều cái gì? Ta xem Dương Quá cùng Long cô nương ngược lại là cực kỳ xứng. Quá nhi, ngươi cũng đã biết, hôn nhân đại sự muốn phụ mẫu chi mệnh. Ngươi chính là về nhà hỏi một chút mẹ ngươi. Chúng ta làm trưởng bối, cũng sẽ giúp cho ngươi một tay. Khưu Sử Cơ chợt quát một tiếng. Không được, sư huynh ngươi nói gì sai? Chúng ta dặn dò của sư phụ ngươi đã quên. Mã Ngọc nói, sư đệ, ngươi cũng biết trong đó cố sự. Nếu như có thể thúc đẩy đây đối với người thanh niên, tin tưởng hai vị sư tổ trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Khưu Sử Cơ đó là tuyệt đối không thể cho phép. Hoàng Siêu là của hắn đồ tôn. Tiểu Long Nữ cũng là nữ nhi của hắn. Nếu như hai người cùng một chỗ, đó là vi phản luân lý cương thường. Vẫn là trực hệ, Long cô nương ấn bối phận so với Quá Nhi cao đồng lứa. Hai người làm sao thích hợp? Tôn Bất Nhị bất mãn mà nói, sư huynh ngươi cũng là hào sảng nhân vật giang hồ. Chuyện nhỏ này ngươi làm sao ra sức khước từ? Chúng ta dù sao cũng là hai cái môn phái. Các đệ tử các luận các đích được rồi. Tiểu Long Nữ kỳ dị mà nhìn một màn này, làm sao đột nhiên biến thành thảo luận chính mình hôn nhân đại sự. Hơn nữa toàn chân thất tử còn chính mình nội đấu rồi hả? Nàng trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú vào Khưu Sử Cơ. Rất bất mãn cái này lão gia hỏa tìm phiền toái. Khưu Sử Cơ cái trán dĩ nhiên ra khỏi một tầng mồ hôi dịn. Khưu Sử Cơ thống khổ nhìn Tiểu Long Nữ liếc mắt, chính mình tạo quả đáng, quả nhiên vẫn là chính mình nuốt vào. Chuyện này là hắn chọn đời lớn nhất chỗ bẩn, một ngày bại lộ, toàn chân giáo thanh danh đều muốn xuống dốc không phanh. Hắn chỉ vào Hoàng Siêu run rẩy nói ra, quá nhi, người Quách bá cha làm bực nào lấy cho ngươi danh dương quá. Hoàng Siêu đơn giản nói ra. Ta không sai, ngươi lại còn là nhận thức ta đây cái sư tổ. Từ đây ngươi cũng đừng cùng Long cô nương lui tới. Khưu Sử Cơ vẻ mặt tức giận, nhãn thần hết sức phức tạp. Tiểu Long Nữ cau mày nói ra. Ngươi đạo sĩ kia, vì sao Dương Quá không thể cùng ta tới hướng? Thực sự là xen vào việc của người khác. Mã Ngọc cũng cảm giác Khưu Sử Cơ có chút quá với táo bạo. Hắn nhớ mở miệng khuyên bảo, Khưu Sử Cơ lại hung hăng bức bách Hoàng Siêu, nếu như ngươi phải cứ cùng Long cô nương cùng một chỗ, không đem toàn chân giáo giới luật coi như chuyện gì xảy ra, cũng đừng nhận thức ta làm sư tổ, chúng ta toàn chân giáo cũng không có ngươi tên đệ tử này. Hoàng Siêu đột nhiên lĩnh hội Khưu Sử Cơ ý tứ. Hắn là tuyệt đối không thể tiếp thu con gái của mình cùng đồ tôn cùng một chỗ. Dĩ nhiên nữ nhi là thân sinh, vậy dứt khoát đem đồ tôn tầng quan hệ này thủ tiêu. Hắn dùng mãn hàm thâm ý ánh mắt nhìn Khưu Sử Cơ. Gật đầu, được, gặp qua Trường Xuân chân nhân. Mã Ngọc hét lớn, Dương Quá, ngươi làm cái gì? Ngươi sư tổ chỉ là nói lấy. Ngươi muốn bội phản toàn chân giáo hay sao? Quanh co, Hoàng Siêu lại muốn bị đuổi ra toàn chân giáo rồi hả? Triệu Chí Kính mừng rỡ trong lòng, trong miệng cũng là tức giận hô to. Dương Quá, ngươi dĩ nhiên khi sư diệt tổ, bội phản toàn chân giáo. Ngươi đáp ứng nhanh như vậy, là không phải ngươi đã sớm dự định phản giáo? Hắc Đại Thông khiển trách, Dương Quá. Mau cùng ngươi sư tổ nhận sai, loại này nói lấy không cho phép nói lung tung. Hoàng Siêu cảm ngộ đến, Dương Quá, số mệnh biến động quá mức kịch. Minh Bạch lúc này đến rồi thời khắc mấu chốt. Hắn bình tĩnh nói, ta cùng với Long cô nương quen biết kết giao, vốn là không có sai. Trường Xuân chân nhân không nên ép ta, ta lại không thể vì vậy ruồng bỏ bằng hữu nghĩa. Hoàng Siêu hướng về phía toàn chân thất tử chắp tay hành lễ nói. Tại hạ cảm ơn Trường Xuân chân nhân, Đan Dương chân nhân đối ta chỉ điểm, đại ân không dám quên. về sau ta tuy là không phải toàn chân giáo người, nhưng toàn chân giáo có việc, miễn là một phong thư là đủ. Triệu Chí Kính hét lớn, ngươi cho rằng toàn chân giáo là cái gì địa phương, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khá lắm phản bội sư môn nghiệp chướng, lưu đứng lại cho ta. Hắn một trưởng vỗ hướng Hoàng Siêu sườn vai, Hoàng Siêu còn không có động thủ, tiểu long nữ đã nhanh chóng xuất trưởng, bao lại Triệu Chí Kính quanh thân đại huyệt. Lúc này tiểu long nữ chiến lực viễn siêu nguyên tác đồng kỳ trình độ. Hoàng Siêu cùng nàng giao lưu võ học, Hoàng Siêu chỉ là học tập mới võ công, tiểu long nữ cũng là chân chân tránh tránh khai thác phạm vi nhìn. Gia tăng rồi cùng người động thủ kinh nghiệm, hai người liều mạng nội công, Triệu Chí Kính còn có một chút ưu thế, nhưng là thực chiến bên trên. Tiểu long nữ chiêu thức xảo diệu, thân hình linh hoạt, rất nhanh chiếm thượng phong. Mười mấy hiệp, Triệu Chí Kính đã bị tiểu long nữ bắn trúng hai cái. Hách Đại Thông cả giận nói, long cô nương, người lấn ta phái toàn chân không người sao? Hắn nói đứng lên, liền muốn nhằm phía tiểu long nữ. Quảng Ninh chân nhân, cũng xin dừng chân. Hoàng Siêu bước ra một bước, chắn trước mặt hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.